Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218 kỳ quái tiểu thiết tháp. Sao sao kia tháp sắt tuy rằng là vụng về hàng mỹ nghệ, nhưng không biết vì cái gì, ở mặt trên bao phủ một tầng nồng hậu hắc khí, cũng chính là cực cường sát khí. Còn có chính là lịch sử đã lâu đồ cổ sương mù. Thực không bình thường, chẳng lẽ nó đều không phải là làm cũ hàng mỹ nghệ. Dương Tử mi tâm vừa động, Khai Thanh đối kia hai cái đang muốn đánh lên tới nhân đạo. Hảo, các ngươi đều đừng đánh. Này tháp sắt bán trao tay cho ta hảo. Không đáng bởi vì kẻ hèn 3.000 khối mà bị thương hòa khí. Hai người vừa nghe, buông lỏng tay, ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Mi. Người khác cũng đều đồng thời nhìn Dương Tử Mi. Có người nhận ra nàng đúng là Tống Huyền Thu đệ tử. Tống Huyền ở toàn bộ Brunei phố uy tín rất lớn, tương đương với nơi này linh hồn nhân vật. Bởi vậy, đối hắn đệ tử tự nhiên cũng là mang theo vài phần kính trọng. Nhưng cái kia mua tháp sắt nam nhân Lý Tiêu cũng không nhận thức nàng, bởi vì hắn đến từ nơi khác, ngày thường cũng không có văn kiện đến Lai phố dạo quá. Hắn thấy có người cướp muốn kia tháp sắt, vì thế lại sinh nghi, thầm nghĩ kia chẳng lẽ là chính phẩm. Chính mình phía trước làm người giám định làm lỗi. Thứ tư thư cũng nhận được Dương Tử Mi, biết nàng tưởng giúp hắn, tự nhiên vui sướng, nhưng là lại nuốt không dưới kia một hơi. Đối Dương Tử Mi nói, Tiểu Mi, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Ở toàn bộ Brunei phố, tất cả mọi người đều biết, mua bán đồ vật toàn dựa vào chính mình ánh mắt, chính mình nhìn lầm, cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Có thể nào như vậy lui hàng? Chúng ta đây Brunei phố còn có thể có sinh ý. Đúng rồi, chúng quán chủ lại ồn ào đi lên. Mua bán tự nguyện, hóa vừa ra bán, tuyệt không lui hàng. Cho tới nay đều là sở hữu đồ cổ giới tiềm quy tắc. Hiện tại như thế nào có thể bị người đánh vỡ quy tắc đâu? Ngươi gạt ta nói đây là đời nhà Hán đồ cổ. Thuần túy là lừa gạt người tiêu thụ hành vi. Ta liền tính cáo ngươi thượng tòa án đều được. Lý Tiêu thở phì phì nói. Hắn lời này vừa ra, chẳng những mọi người, ngay cả Dương Tử Mi đều cười. Vị này đại ca, ngươi đây là lần đầu tiên tới chúng ta Brunei phố đi. Chúng ta Brunei phố bán chính là ánh mắt cùng lừa dối bản lĩnh. Ngươi bị lừa gạt cũng chỉ có thể oán chính ngươi quá không có ánh mắt. Lại lui một bước, nếu thật là chính phẩm, 3.000 khối ngươi có thể mua được đời nhà Hán thiết chế phẩm sao? Dương Tử Mi nhịn không được cười nhạo nói. Lý Tiêu mặt đỏ hồng, hắn cũng là ôm nhặt của hời tâm tính tới nơi này. Tự nhiên biết, 3.000 khối không thể mua được chính phẩm, nhưng là không bài trừ có nhặt của hời khả năng. Bởi vậy, một khi giám định kia không phải chính phẩm, hắn cũng liền tâm tính không cân bằng. Khi bất quá chính mình hoa 3.000 khối mua một kiện sắt vụn đầu nát, ỷ vào chính mình có nhất định bối cảnh, cũng liền tưởng đem kia 3.000 khối lấy về tới. Ai biết thứ tư thư như vậy cương ngạnh, bốn phía người cũng giúp đỡ hắn. Hóa đã ra cửa, không thể trả hàng lại. Tiểu Mi, việc này ngươi liền không cần lo cho. Thứ tư thư lớn tiếng nói. Nghĩ đến đời trước thứ tư thư chết thảm, còn có cái này kỳ quái, thoạt nhìn giống hiện đại làm cũ hàng mỹ nghệ, rồi lại có nồng hậu hắc sát khí cùng đồ cổ chi khí tháp sắt. Dương Tử Mi là như thế nào đều sẽ không sai quá. Kia hắc sát khí, nàng vừa lúc dùng để dưỡng đồng tiền kiếm, có thể tăng cường nó pháp lực, cũng có thể trợ giúp chính mình tu một luyện. Vô luận từ cái gì góc độ, nàng đều là muốn mua. Chu đại ca, đây là ta hướng hắn mua đồ vật, ngươi cũng không cần lo cho. Dương Tử Mi một bộ ninh sự tức người tư thái đối kia Lý Tiêu nói: vị này đại ca, nếu ngươi ghét bỏ thứ này là đồ dỏm, muốn lui hàng, mà ta lại nhìn chúng nó, 3000 khối, ngươi chịu bán cho ta nói, liền bán, không chịu nói, ngươi liền chính mình lấy đi, đừng lại đến cuối giày Chu đại ca. Hết chương.